Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, ánh trăng chi thần. Diana, trong xe, nghe nơi xa vang lên thân thương. Tô Hàn Yên theo Nhược Thanh Nhã trong lòng đều là tràn ngập nồng đậm lo lắng. Tô Tổng, người nói Lam Phong sẽ có hay không có sự tình nha. Nhược Thanh Nhã nhịn không được hỏi thăm, yên tâm đi. Hắn không có việc gì, Tô Hàn Yên trầm ngâm một lát nói ra. Nàng phát hiện tại Lam Phong trên người có rất nhiều bí mật. Chờ sự tình lần này xong sau nàng muốn tìm Lam Phong hảo hảo mà nói một chút, thế nhưng là Nhược Thanh Nhã đang muốn nói cái gì? Một loạt tiếng bước chân lại là lặng yên ở giữa truyền ra. Khiến cho các nàng giật mình. Lập tức lặng lẽ nằm sấp trong xe. Che lại thân hình hướng nhìn ra ngoài, khi bọn hắn nhìn thấy này đến bóng người lúc. Trên mặt không khỏi lộ ra một vòng vui mừng. Nhược Thanh Nhã dẫn đầu kêu ra tiếng. Lam Phong, là ta. Lam Phong mỉm cười. Mở cửa xe, ngồi lên. Lam Phong, ngươi không sao chứ? Nhược Thanh Nhã lo lắng mà hỏi thăm. Một bên Tô Hàn Yên chỉ là hiếu kỳ đánh giá hắn. Không có việc gì, ta có thể có chuyện gì à? Lam Phong cười ha hả nói ra, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Chúng ta vẫn là trở về bàn lại đi. Lam Phong phát động xe, nhanh chóng hướng về trong thành bước đi. Ta trước đưa Thanh Nhã về nhà, ngươi không có ý kiến chớ? Lam Phong nhìn về phía một bên Tô Hàn Yên hỏi thăm. Tô Hàn Yên gật gật đầu rất nhanh. Lam Phong liền đem chiếc xe mở ra Thanh Nhã ở tiểu khu dưới lầu. Sau đó đem Tô Hàn Yên lưu trong xe, cùng Nhược Thanh Nhã cùng lên lầu. Khi Hắc Ca nhìn lấy Nhược Thanh Nhã theo Lam Phong lên lúc, vội vàng cười ha hả nghênh đón. Phong ca, đều thu thập xong? Lam Phong lạnh lùng hỏi thăm. Đều thu thập xong, ngay cả trong phòng sở hữu đồ dùng trong nhà các loại toàn bộ đều đổi qua. Hắc Ca vội vàng đáp. Lam Phong theo Nhược Thanh Nhã đi vào nhà, nhìn lấy rực rỡ hẳn lên gian phòng, Lam Phong cùng Nhược Thanh Nhã hai mắt tỏa sáng. Không chỉ là sở hữu đồ dùng trong nhà đều đổi, ngay cả bốn phía vách tường đều sửa chữa một phen, dán lên phấn sắc tường giấy, phối hợp hoàn toàn mới đồ dùng trong nhà. Toàn bộ phòng lộ ra càng địa nhiệt hinh. Phong ca, Thanh Nhã tỷ, đây là bất động sản chứng, đây là chìa khóa. Lam Phong theo Nhược Thanh Nhã vừa mới ngồi xuống, Cao Đại Cá liền nhiệt tình vì bọn nàng rót kém. Đem bất động sản chứng cho đưa tới, cầm lấy bất động sản chứng nhìn một chút. Không có bất cứ vấn đề gì. Lam Phong mỉm cười quay đầu nhìn về phía một bên Nhược Thanh Nhã. Đem bất động sản chứng cùng chìa khóa đưa lên. Thanh Nhã, phòng này hiện tại thế nhưng là ngươi. Nhược Thanh Nhã lăng lăng nhìn lấy trong tay bất động sản chứng cùng chìa khóa. Đến bây giờ đều còn chưa có lấy lại tinh thần. Đến hôm nay chỗ chuyện phát sinh thật sự là quá nhiều. Quá kịch vui, tựa như là làm một giấc mộng, đập một bộ phim đồng dạng mà lại. Nàng còn nhớ chính mình thiếu Lam Phong 1000 vạn. Lam Phong nhìn một chút một bên cung kính đứng đấy Hắc Ca cùng Cao Đại Cá, nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Sự tình xử lý rất khá, trước đó sự tình ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Các ngươi trở về đi, đa tạ Phong ca. Đa tạ Phong ca, Hắc Ca theo Cao Đại Cá trên mặt vội vàng lộ ra nét mừng. Gật đầu rời đi, đúng. Thanh Nhã ở chỗ này. Nếu như xảy ra chuyện gì lời nói, ta hội để cho các ngươi toàn bộ Hắc Lang sẽ đến chôn cùng. Nhìn lấy Hắc Ca hai người rời đi bóng lưng, lạnh lùng thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Hắc Ca theo Cao Đại Cá thân thể chấn động mạnh một cái, cảm nhận được một cỗ băng lãnh hàn ý, liền vội vàng gật đầu. Phong ca yên tâm, ta sẽ phái người bảo hộ Thanh Nhã tiểu thư an toàn. Lam Phong trên lầu bồi Nhược Thanh Nhã ngồi một hồi về sau, Phương mới đứng dậy cáo biệt. Thanh Nhã, ta nên đi, này tòa băng sơn còn ở phía dưới chờ lấy đâu. Lam Phong, cảm ơn ngươi. Nhược Thanh Nhã trầm ngâm một lát nói ra, đều là bằng hữu, khách khí cái gì. Lam Phong cười ha hả nói ra. Sau đó cất bước rời đi. Lam Phong, này 1000 vạn ta sẽ nghĩ biện pháp trả lại ngươi. Nhìn lấy Lam Phong này rời đi bóng lưng, Nhược Thanh Nhã nắm chặt nắm tay đầu cắn răng nói ra. Nghe vậy, Lam Phong cước bộ có chút dừng lại, xoay đầu lại mở miệng cười. Số tiền kia ngươi không cần để ở trong lòng, cũng không cần đưa ta. Bởi vì những số tiền kia ta hội một phần không thiếu địa cầm về, ngươi hẳn là tin tưởng ta. Nghỉ ngơi thật tốt đi, chớ suy nghĩ quá nhiều. Lam Phong nói xong, trực tiếp ra khỏi phòng. Tướng môn đóng lại, lưu lại một mặt phức tạp Nhược Thanh Nhã. Qua thì sao? Lam Phong trở lại trong xe, nhìn về phía một bên Tô Hàn Yên, thấp giọng nói tìm nhà quán cà phê ngồi một chút đi. Tô Hàn Yên trầm ngâm một lát nói ra. Lam Phong gật gật đầu, xe khởi động hướng về phụ cận mở một nhà quán cà phê chạy tới. Hai bên bờ trong quán cà phê, Lam Phong cùng Tô Hàn Yên tìm một cái vị trí cạnh cửa sổ ngồi xuống. Lam Phong điểm một chén mocha, Tô Hàn Yên thì là điểm một chén man đặc biệt. Lam Phong dùng cái muỗng khuấy đều cà phê không nói gì, mà Tô Hàn Yên thì là lẳng lặng mà nhìn xem hắn, không nói gì, bầu không khí có vẻ hơi ngột ngạt. Ngươi muốn hỏi cái gì? Trầm ngâm một lát, Lam Phong chậm rãi mở miệng. Hắn biết mình thân phận che giấu không đi xuống. Tô Hàn Yên không nói gì, cúi đầu uống vào cà phê. Nàng không biết mình làm như thế nào hỏi. Hỏi cái gì? Hỏi hắn vì sao lại đi vào Ức Vạn? Chính mình không phải đã nhìn này một phong thư sao? Hỏi hắn vì sao lại có này một phong thư? Đây chẳng phải là chính mình chủ động làm rõ cùng hắn quan hệ sao? Hỏi hắn là làm cái gì? Đến là ai? Cái này lại hiển nhiên không thích hợp. Tô Hàn Yên trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng lại không biết làm như thế nào đi mở miệng. Nàng là một cái nữ nhân thông minh, biết thứ gì nên hỏi, thứ gì không nên đi hỏi thăm. Nhìn thấy Tô Hàn Yên không nói lời nào, Lam Phong trầm ngâm một lát chậm rãi mở miệng. Thực ngay cả chính ta cũng không biết mình là Tần Thị tập đoàn cổ đông. Trước đây thật lâu, ta đã cứu Tần Phong mệnh. Về phần tấm thẻ kia, trên thực tế là một chương không giới hạn tiêu hao thẻ. Về phần những đó quét thẻ đi tiền, người cũng không cần phải lo lắng, ta có thể đuổi trở về. Hắn đây là đang hướng về mình giải thích sao? Thế nhưng là nàng chỗ quan tâm căn bản cũng không phải là những vấn đề này. Tô Hàn Yên mặt lạnh lấy. Còn có, mặc kệ chuyện gì phát sinh, ta đều sẽ bảo đảm ngươi an toàn, sẽ không để cho vật kia rơi xuống trong tay người khác. Lam Phong trầm ngâm một lát tiếp tục nói. Lam Phong câu nói này thoáng để Tô Hàn Yên sắc mặt hơi chậm. Đã hắn Lam Phong không nguyện ý nhiều lời, như vậy Tô Hàn Yên cũng sẽ không qua buộc hắn. Trầm mặc một lát, nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Không có gì hắn nói chuyện, ta liền trở về, ta đưa ngươi. Không cần, Tô Hàn Yên lạnh nhạt nói. Lập tức từ Lam Phong trên tay túm lấy chìa khóa xe, quay người rời đi. Lam Phong tính tiền theo sát mà lên, bất quá Tô Hàn Yên không có chút nào các loại ý hắn, trực tiếp lái Rolls Royce Phantom nghênh ngang rời đi. Hô, chờ Rolls Royce Phantom biến mất tại Lam Phong trong tầm mắt, hắn thật dài địa thư một hơi. Có rất nhiều thứ đối với hắn mà nói đều là bí mật, không thể khiến người khác biết được. Bao quát Tô Hàn Yên cản một cỗ ra taxi, Lam Phong trực tiếp trở lại tửu điếm. Hắn còn có rất chuyện trọng yếu muốn làm. Nước Pháp Paris, Romero Yanni phú hào biệt thự. Romero Yanni phú hào biệt thự, danh xưng nước Pháp đệ nhất phú hào biệt thự, là nước Pháp quý tộc địa vị cùng quyền lợi biểu tượng. Có thể có tư cách ở lại đây, toàn bộ Paris chỉ có một người, nước Pháp nữ vương Diana. Diana xuất sinh quý tộc, truyền thuyết trong cơ thể nàng chảy xuôi theo nguyệt lượng nữ thần huyết dịch, đại biểu cho nước Pháp quyền quý, tượng trưng cho vô cùng vinh diệu cùng địa vị. Đương nhiên, có thể ngồi lên nước Pháp nữ vương ngai vàng cũng không phải vẻn vẹn bằng vào xuất sinh liền có thể làm đến, còn có nàng này kinh người thủ đoạn. Truyền ngôn nàng chỉ phí vẻn vẹn thời gian một năm liền chinh phục nước Pháp 80% phú hào, đem bọn hắn tập đoàn thu mua chỉnh hợp, chế tạo ra nước Pháp xưa nay chưa từng có mạnh nhất tổ chức nữ thần liên minh. Bất quá, mọi người cũng không biết cái này khiến vô số nam nhân điên cuồng nữ nhân còn có một cái khác so với nước Pháp nữ vương đến đều hoảng sợ không kém nhiều thân phận. phía tây hắc ám thế giới Tyrant dưới trướng quân vương điện tứ thần chi. Ánh trăng chi thần Diana có được một trương so thiên sứ còn hoàn mỹ hơn khuôn mặt. So ma quỷ còn muốn gợi cảm dẫn lửa dáng người. Là vô số phó quyền cao quý trong suy nghĩ nữ thần lúc này Diana đang nằm tại biệt thự sân thượng. Thái dương trên ghế nhàm chán nhìn lên trên bầu trời lấp lóe đầy sao. Lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Lam sắc áo tắm bọc vào ma quỷ vóc dáng tại lúc này triển lộ không bỏ sót. Nếu là có người nhìn lấy một màn này, đủ để phun máu phát điên nhìn lên trên bầu trời lấp lóe đầy sao. Diana không khỏi nghĩ đến cái kia mỹ hảo ban đêm. Nghĩ đến cái kia đem phía tây hắc ám thế giới quấy đến long trời lỡ đất nam nhân. Mỹ lệ trên gương mặt lộ ra một vòng câu hồn nụ cười nghĩ đến hoa hạ bên kia truyền đến tin tức. Diana cầm lấy một bên điện thoại di động. Do dự thật lâu. Rốt cục bấm cái kia để vô số cường giả thần phục nam nhân số điện thoại. Đinh đinh đinh, Lam Phong. Vừa mới trở lại tửu điếm. Tẩy một cái tắm. Cầm một chai bia. Đi hướng ban công. Đang muốn gọi điện thoại. Mà hắn điện thoại lại là chấn động nhìn lấy trên điện thoại biểu hiện điện báo. Lam Phong trên mặt lộ ra một vòng nhàn nhạt nụ cười. Người tốt. Diana nghe được cái này thanh âm quen thuộc. Diana cả người nhất thời kích động lên. Đại nhân, là ngươi sao? Là ta, Lam Phong vừa cười vừa nói. Thế nào? Tại nước Pháp khi nữ vương cũng không tệ lắm phải không? Chỉ muốn đại nhân ra lệnh một tiếng. Ta cái này nước Pháp nữ vương không giờ cũng thôi. Trong điện thoại truyền đến Diana chém đinh chặt. Sắt thanh âm khắc khắc xúc động, Lam Phong vội vàng nói. Hắn nhưng là hết sức rõ ràng Diana tính cách đại nhân. Ngươi tại hoa hạ nghỉ phép còn vui sướng sao? Diana trên mặt lộ ra mê người nụ cười, làm sao ngươi biết ta về hoa hạ? Lam Phong hơi kinh ngạc mà hỏi thăm, đại nhân ngươi chẳng lẽ quên mình thế nhưng là toàn bộ quân? Vương điện tình báo tổng TA, Diana nghịch ngợm nói Lam Phong nhất thời im lặng. Quân vương điện tình báo bộ luôn luôn là châm đối với người ngoài. Không nghĩ tới nhà đầu này đem chính mình cho giám thị đứng lên, khanh khách nhìn thấy Lam Phong. Không nói lời nào, Diana nhất thời khanh khách địa cười rộ lên. Nàng có thể tưởng tượng ra được lúc này Lam Phong này biểu tình buồn bực không khỏi nhanh. Diana sắc mặt liền trở nên nghiêm túc lên. Thấy lạnh cả người từ trong thân thể lặng yên khuếch tán. Toàn bộ dùng bể bơi nhiệt độ nước độ tại thời khắc này đều rất giống có kết băng dấu hiệu. Đại nhân, ta đã phái Enel cùng Antonio phân biệt qua hướng hang sói cùng Chi Chu Sơn. Bọn họ cũng dám đối đại nhân ngài bất kính. Như vậy thì đã không cần phải tồn tại, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.